Chương 3296, Hoàng Trung, chư vị trưởng lão đều là tại, lại có từng vị hộ pháp chủ trì cái này từng tràng chung nhạc, cái này lập tức để các đệ tử trong nội tâm cảm nhận được rất lớn áp lực, đặc biệt là trên từng chiếc chung nhạc kia chỗ điêu khắc hung cầm mãnh thú, yêu ma quỷ quái, mỗi một cái đều là sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng có thể từ trong chung nhạc bay ra ngoài một dạng, đây càng để rất nhiều đệ tử thấy trong nội tâm không khỏi run rẩy, tựa hồ những này hung cầm mãnh thú. Yêu ma quỷ quái bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người thôn phệ một dạng. Chính là bởi vì như vậy, không biết bao nhiêu đệ tử trong nội tâm vì đó run rẩy, thậm chí lẫn mất xa xa. Cho nên, tại ngồi xuống thời điểm, rất nhiều đệ tử đều ngồi rất lệch, cách chung nhạc xa một chút. Bởi vì tại trong đại điện là tự do ngồi xuống, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, không ít không có lực lượng đệ tử đều ngồi xa xôi. Bọn hắn hy vọng mượn kéo ra khoảng cách đến nếm thử suy yếu chung nhạc quy lực, chúng ta ngồi xa một chút, thanh âm liền sẽ yếu một chút, chỉ cần chịu đựng qua chương 01, liền xem như hợp cách. Có không phải lần đầu tiên đến khảo hạch đệ tử thấp giọng nói ra, mang theo bên người sư đệ ngồi vào càng lệch địa phương đi. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử lựa chọn đại điện bốn cái nơi hẻo lánh, hoặc là vị trí trung tâm, tại phía trước nhất, cũng rất ít người nguyện ý ngồi lên. Nguyên nhân rất đơn giản, tại phía trước nhất trưng bày một cái cự đại hoàng trung này là tại trong cả đại điện lớn nhất, tại trên hoàng trung này, điêu khắc có một cái cự long này điêu khắc tại trên hoàng trung, thật giống như một cái hoàng kim cự long một dạng, dương nanh múa vuốt, hung mãnh vạn phần, đặc biệt là hoàng kim cự long này miệng rộng vừa vặn đối với chính giữa, tự hồ há miệng mà phệ, có thể đem các đệ tử nuốt vào một dạng, mà lại, hoàng trung này do một vị trưởng lão chủ trì, nhìn thấy một màn này, liền xem như có ngốc đệ tử. Đều biết, hoàng trung này chính là trong toàn bộ đại điện chủ chung, nó là cường đại nhất chung nhạc, ai sẽ ngồi tại trước mặt của nó, đứng mũi chịu sào, chính là hắn. Cho nên, tất cả mọi người rời hoàng trung to lớn này xa xa, cũng không nguyện ý tới gần. Bất quá, cung thiên nguyệt lại ngồi tại phía trước nhất, nàng chính hướng về phía hoàng trung này, mặc dù, nàng vô cùng rõ ràng hoàng trung này uy lực, nhưng là, nàng chính là muốn khảo nghiệm một chút chính mình, đi chính diện gánh vác hoàng trung này. Về phần Lý Thất Dạ, cũng đương nhiên là chuyện đương nhiên ngồi ở chỗ đó, hắn an vị tại cung thiên nguyệt bên cạnh, không chút cố kỵ, nằm sấp ở trên thân cung thiên nguyệt ngủ thiếp đi. Cung thiên nguyệt đó là 10 phần nổi nóng, đẩy Lý Thất Dạ mấy cái, nhưng là, Lý Thất Dạ lại một chút phản ứng đều không có, 10 phần Lý Trực khí tráng bá tại cung thiên nguyệt trên thân. Lý Thất Dạ phách lối như vậy, cuồng vọng như vậy bá ở trên người cung thiên nguyệt. Cái này lập tức không biết để bao nhiêu đệ tử hai mắt đều phun ra tức giận. Hoàng Ninh cũng là ngồi ở một bên khác, hắn nhìn thấy một màn này, lập tức lửa giận đi lên bốc lên, hắn không khỏi lạnh lùng nói ra, đây là một trận khảo hạch, ngồi không có tư thế ngồi, còn thể thống gì, có hại chúng ta Thần Huyền Tông trang nghiêm. Ở thời điểm này, Hoàng Ninh vừa muốn đem Lý Thất Dạ một cước đạp ra ngoài, thậm chí một cước đem Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn, nhưng là, Lý Thất Dạ để ý cũng không để ý Hoàng Ninh. Hắn đã bá ở trên thân cung thiên nguyệt ngủ thiếp đi, cung thiên nguyệt đối với hắn cũng là không thể làm gì, không khỏi tức giận trừng Lý Thất Dạ một chút, nàng đều không biết, làm sao vì cái gì nguyện ý đi chịu đựng tên hỗn đảng này không biết xấu hổ, đổi lại nàng trước kia tính tình, đã sớm một cước đem hỗn đảng này đá ra đi. Sư huynh, chờ chuông nhạc vang lên đằng sau, hắn tự nhiên thoát đi, hừ, lấy hắn loại phế vật này, một chương chuông nhạc đều nghe không vô. Lúc này có những đệ tử khác đang an ủi Hoàng Ninh, cùng nói là an ủi Hoàng Ninh, còn không bằng nói là cùng chung mối thù, bọn hắn đều là giống như Hoàng Ninh, đem Lý Thất Dạ coi là trong mắt đâm, đinh trong thịt. Chờ một hồi, hắn nghe được phát cuồng, sư huynh đem hắn ném ra là được, miễn cho quấy rầy những người khác. Một người đệ tử khác cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bọn hắn lúc này đều có chút bách không kịp các vùng muốn nhìn Lý Thất Dạ tại trong tiếng chung nổi điên, đến lúc đó. Vậy thì có trò hay nhìn, ở một bên, Chiến Hổ nhíu mày một cái, bởi vì bọn hắn mấy cái Thần Huyền Tông cường đại nhất đệ tử đều là ngồi tại phía trước nhất, bọn hắn muốn nếm thử một chút khiêu chiến hoàng trung đáng sợ này. Sư muội, chờ chung vang thời điểm, chỉ sợ hắn là chịu không được đi, một khi hắn phát cuồng, vậy liền quấy nhiễu mọi người thủ đạo tâm. Chiến Hổ chậm chậm nói với cung thiên nguyệt, mặc dù nói, Chiến Hổ không giống Hoàng Ninh như thế đối với Lý Thất Dạ các loại ghen ghét hận. Ghen ghét đến đỏ mắt, nhưng là, coi như không bởi vì cung thiên nguyệt, Chiến Hổ đối với Lý Thất Dạ cũng là tràn đầy địch nhân, giống nhau là đem Lý Thất Dạ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không sai, sư muội, để hắn lăn một bên góc rơi đi, đừng chậm trễ chúng ta. Hoàng Ninh cũng gật đầu, vội nói với Cung Thiên Nguyệt, tóm lại, Lý Thất Giả bá trên người Cung Thiên Nguyệt ngủ thiếp đi, ở trong mắt Hoàng Ninh xem ra, đó là đủ loại khó chịu, trong nội tâm lửa giận liền không nhịn được xông lên, cho nên, lúc này Hoàng Ninh là hận không thể đem Lý Thất Giả đá phải một cái góc nào đó đi, tốt nhất từ đó về sau không nhìn thấy Lý Thất Giả, đạo tâm kiên, cùng ngoại vật lại có gì quan. Cung Thiên Nguyệt nhàn nhạt nói ra, nếu có thể bị người ảnh hưởng, làm sao đến đạo tâm kiên định mà nói đâu. Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người bọn họ lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mặt khác thấy ngứa mắt Lý Thất Giả bá muốn Cung Thiên Nguyệt trên người đệ tử, ở thời điểm này, bọn hắn cũng giống vậy nói không ra lời, bọn hắn chỉ có thể là hận hận nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, đây hết thảy đều là tên phế vật này sai lầm. Chiến Hổ cũng là thì thôi, nhưng là, Hoàng Ninh trong nội tâm đó là 10 phần cảm giác khó chịu, đặc biệt là Cung Thiên Nguyệt liên tục để bảo toàn Lý Thất Giả. Điều này càng làm cho hắn trong lòng không khỏi cắn răng nghiến lợi, hừ, bực này phế vật, Chương Nhạc một vang, tất lâm vào điên cuồng. Hoàng Ninh lạnh lùng nói ra, nếu là làm phiền ta, đừng trách ta không khách khí. Hoàng Ninh trong lòng đã âm thầm hạ quyết định, một khi Chương Nhạc vang lên, nếu như Lý Thất Giả chịu không được Chương Nhạc thanh âm, chỉ cần hắn thoáng có hành động gì, đến lúc đó, không cần những hộ pháp đệ tử kia xuất thủ, hắn liền nhất định sẽ một chưởng đem Lý Thất Giả đánh ra đi. Đến lúc đó hắn có thế không dưới chưởng Lưu Tình, ai bảo tên phế vật này ảnh hưởng hắn đâu. Ở thời điểm này, Hoàng Ninh trong nội tâm cũng hạ sát cơ, trong ánh mắt sát ý đã rất nồng. Cung Thiên Nguyệt thế nhưng là cực kỳ thông minh nữ tử, khi Hoàng Ninh vừa lộ sát ý thời điểm, nàng lại thế nào không biết Hoàng Ninh muốn làm gì đâu. Cung Thiên Nguyệt chỉ là ba một tiếng vang lên, búng tay một cái, tam muội chân hỏa trong nháy mắt tại đầu ngón tay của nàng hiển hiện. Cung Thiên Nguyệt nhàn nhạt nói ra, sư huynh, trong điện trật tự, không cần ngươi vất vả, tự có hộ pháp đệ tử phụ trách. Tại tam muội chân hỏa vừa phù hiện trong nháy mắt, toàn bộ đại điện nhiệt độ lập tức tiêu thăng, tự hồ một đám nho nhỏ tam muội chân hỏa này bay xuống tới, liền có thể trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện đốt thành tro bụi một dạng. Gặp Cung Thiên Nguyệt đầu ngón tay toát ra tam muội chân hỏa, ở đây đệ tử cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đồ đần đều hiểu đến đây, đây là Cung Thiên Nguyệt cố ý giữ gìn Lý Thất Giả. Trong nháy mắt, các đệ tử đều trầm mặc, những đệ tử ái mộ Cung Thiên Nguyệt kia, chỉ có thể là hận hận nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Hoàng Ninh đụng phải một cái mũi bụi, hắn cũng không có nghĩ đến Cung Thiên Nguyệt sẽ như thế để bảo toàn Lý Thất Giả, hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Hoàng Ninh chỉ có thể là lạnh lùng hừ một tiếng, không nguyện ý nói nữa, nhưng là, hắn tại quay đầu đi chỗ khác thời điểm, trong ánh mắt lộ ra ngoan độc quang mang. Hoàng Ninh trong lòng âm thầm hạ quyết định, một ngày nào đó, hắn sẽ đem tên phế vật này chém thành muôn mảnh, đến lúc đó, hắn sẽ để cho tên phế vật này sống không bằng chết. Tại trong các đệ tử trẻ tuổi, bao nhiêu đệ tử nam đệ tử là đối với Cung Thiên Nguyệt có lòng ái mộ, bây giờ thấy Cung Thiên Nguyệt như vậy để bảo toàn Lý Thất Giả, cái này khiến trong lòng bọn hắn đều 10 phần cảm giác khó chịu. Cái này khiến rất nhiều đệ tử trong nội tâm nghĩ mãi mà không rõ, nếu như nói, Cung Thiên Nguyệt đối với Hoàng Ninh đệ tử kiệt xuất này đặc biệt ưu ái, vậy còn nói còn nghe được. Dù sao Hoàng Ninh chính là Thần Huyền Tông ưu tú nhất nam đệ tử, luận xuất thân, luận thiên phú, luận thực lực, luận tướng mạo đều khó có người vượt qua nó. Nhưng là, hiện tại Cung Thiên Nguyệt lại khắp nơi để bảo toàn Lý Thất Giả, đối với Lý Thất Giả phế vật như vậy đặc biệt ưu ái, cái này để các đệ tử không rõ, cũng là để bọn hắn nhất là lòng đố kỵ công tâm sự tình. Lý Thất Giả phế vật như vậy, ba phàm chi tư, không đáng giá được nhắc tới, một phế vật, luận xuất thân. Vậy chỉ bất quá là tới từ một cái thôn trang nhỏ đồ nhà quê mà thôi, khó coi, luận tướng mạo, càng là phổ la đại chúng, trên đường cái tùy tiện bắt một người đến, đều đẹp hơn hắn. Cứ như vậy một tên phế vật, tất cả mọi người không rõ, vì cái gì cứ như vậy lấy Cung Thiên Nguyệt niềm vui. Cung Thiên Nguyệt không để ý đến đám người, thần thái lạnh nhạt, khi nàng nghiêng đầu nhìn xem dựa vào trên người mình ngủ Lý Thất Giả, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy, tự hồ Lý Thất Giả rất không giống với. Mặc dù hắn rất bình thường, nhưng là, loại tự tại tùy tâm kia, không cách nào dùng lời nói có thể hình dung, tự hồ, thiên băng địa liệt, hắn cũng có thể nhàn đợi nhìn tới, quản chi là thân nơi tại Tu La địa ngục, hắn cũng giống vậy có thể bình tĩnh tự tại. Đây chính là Lý Thất Giả, hắn bộ dáng phổ thông kia, tại dưới khí tức bình tĩnh tự tại này, lộ ra thần bí như vậy, lộ ra như vậy không giống bình thường, nội hàm tuyệt thế vô song này, có lẽ chỉ có ổn định lại tâm thần từ từ đi nhấm nháp. đó mới có thế phẩm vị đạt được hắn chân chính mị lực. Thật vất vả, Cung Thiên Nguyệt lấy lại tinh thần, nàng lập tức mặt đỏ lên, lập tức nghiêm túc, lại là sắc mặt lạnh xuống. Phi, phi, phi, nàng cũng muốn thứ gì đâu, tên hỗn đảng này còn nhìn lén hết thân thể của nàng đâu, nàng còn không có tốt dễ tìm hắn tính sổ đâu, đợi đến không có người thời điểm, nàng nhất định phải làm cho tên hỗn đảng này đẹp mắt. Nghĩ tới đây, Cung Thiên Nguyệt không khỏi tức giận đến nghiến răng, hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, nhưng là, Lý Thất Dạ lại dựa vào ở trên thân nàng thắng được rất quen, tự hồ bất luận là từ lúc nào, bất luận là ở nơi nào, hắn đều có thể ngủ rất say, đều có thể an tâm vô cùng chìm vào giấc ngủ. Khục, gặp các đệ tử đều vào chỗ, chủ trì cửa này trưởng lão ho khan một tiếng, chậm chậm nói ra, tốt, tất cả mọi người đến đông đủ, vậy ta đã nói lên một chút quy củ. Vị trưởng lão này nhìn qua các đệ tử, chậm chậm nói ra, cửa này, hết thảy có ba chương, chia làm thượng, trung, hạ tam thiên chương. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.